Giang Tầm Noãn, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người không ngờ, y, ế, xê được hắn đâu. Dù sao thì bây giờ hắn cũng là hồng nhân bên cạnh nhị hoàng tử. Tam hoàng tử ép cung tạo phản, nhị hoàng tử cứu giá có công. Một màn kịch lớn, Giang Tụ Bạch cười bước tới, nắm chặt lấy tay Thẩm Thời Quý. Buộc hắn phải buông ra. Ta nghe thấy tiếng xương gãy. Thẩm Thời Quý khẽ rên một tiếng. Cuối cùng cánh tay buông thõng xuống một cách yếu ớt. Ta tiếc nuối. Vậy thì thôi vậy. Ta sắp xê, hát, ế, tê rồi. Lúc này Thẩm Thời Quý đã bình tĩnh lại. Hắn nhìn ta thật sâu. Đột nhiên nở nụ cười. Sẽ không làm bẩn tay nàng. Thế là ta lại có chút hoang mang. Sao hắn lại sắp xê, hát, ế, tê nữa rồi? Hắn thay nhị hoàng tử đỡ một mũi tên. Mũi tên đó tẩm độc, không có thuốc giải. Giang Tụ Bạch véo nhẹ tay ta, rồi cúi xuống nhìn ta. Tuy rất không muốn nói, nhưng ta phải nói cho nàng biết. Hắn dùng mạng này để cầu xin nhị hoàng tử cho nàng một đời bình an vui vẻ. Ta tưởng ngươi sẽ không nói. Thẩm Thời Quý nhếch mép, Giang Tụ Bạch cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích. Ta và ngươi không giống nhau. Lần này đến lượt Thẩm Thời Quý im lặng, nhưng ta sẽ không cảm kích ngươi. Ta quay đầu nhìn Thẩm Thời Quý, khẽ nói, tuy ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi cũng đã gờ, y, ế, xê ta. Ta sợ đau, nhưng ngươi vẫn luôn làm ta đau. Như vậy là tốt rồi. Thẩm Thời Quý ho dữ rồi, ống tay áo che miệng toàn những vết m, á, u loang lổ. Hắn ngẩn ngơ nhìn ta cười, như vậy là rất tốt rồi. Ta quay mặt đi, kéo kéo tay áo Giang Tụ Bạch định đi ra ngoài. Lại hỏi chàng, thuốc giải mà chàng nói lúc nãy là gì? Đúng là đồ gỗ mục. Giang Tụ Bạch tức đến mức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gõ nhẹ vào đầu ta một cái. Rồi đưa cho ta một cái bình sứ. Nàng bị thử thuốc lâu như vậy, không biết đã uống bao nhiêu độc dược vào người rồi. Chẳng lẽ không cần thuốc giải sao? Này, uống đi. Ta, ồ, một tiếng, không có vị đắng như tưởng tượng. Thuốc giải ngọt ngào, giống như kẹo viên vậy. Đây là thứ ngọt ngào nhất ta được ăn trong suốt thời gian qua. Thế là ta lại không kìm được tham lam thêm một chút. Còn không, ta quay đầu hỏi Giang Tụ Bạch, nhưng đập vào mắt lại là một màu đỏ. Ta ngẩn người cúi đầu, lúc này mới phát hiện trên chiếc bình sứ kia cũng có vết M, Á, U sẫm màu. Chỉ là vết M, Á, U và màu sắc của chiếc bình gần giống nhau. Nên nhất thời ta không để ý, sao lại tham ăn thế này? Mèo gỗ biến thành mèo tham ăn rồi à? Giang Tụ Bạch vẫn cười. Nhưng M, Á, U không ngừng trào ra từ miệng và mũi chàng. Ta đứng sững tại chỗ. Một cơn lạnh lẽo đột ngột dâng lên trong lòng. Giang Tụ Bạch, giọng ta run rẩy, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ. Ta hỏi chàng, tại sao chàng lại chảy máu? 23, Giang Tụ Bạch nói là do trời nóng khô hanh nên bị nóng trong người. Chàng lau vội vết M, Á, U trên mặt. An ủi ta, không sao, đợi ta về ăn chút đồ thanh nhiệt giải độc là ổn thôi. Tên thuật sĩ đó không có thuốc giải. Thẩm Thời Quý từ trong điện bước ra. Hắn nhìn Giang Tụ Bạch, rồi cụp mắt xuống. Chẳng qua là hắn tự mình thử từng chút một, rồi bào chế lại thuốc giải cho nàng thôi. Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Giang Tụ Bạch trợn mắt lườm một cái, rồi lại dịu giọng khi cúi xuống nhìn ta. Nàng đừng khóc, ta lại không xê, hát, ế, tê được. Với lại, ta đã bào chế thuốc giải một lần rồi, thì vẫn có thể bào chế lần thứ hai mà. Chàng muốn lau nước mắt cho ta, nhưng khi nhìn thấy bàn tay đầy M, Á, U của mình thì đành ngượng ngùng rụt tay lại, cuối cùng luống cuống dỗ dành ta. Đừng khóc nữa, khóc làm tim ta tan nát mất. nhưng lần này Thẩm Thời Quý chỉ nhìn Giang Tụ Bạch với ánh mắt phức tạp, chứ không lên tiếng. Chàng nói dối, toàn thân ta run rẩy, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mới có đủ sức để nói tiếp. Nếu chàng có thể bào chế lần thứ hai, vậy tại sao chàng không uống trước đi? Giang Tụ Bạch cứng họng, một lúc lâu sau, chàng như thở dài bất lực, rồi lại cười. Ngày thường thấy nàng ngơ ngác như khúc gỗ, sao bây giờ đầu óc lại lanh lợi thế này? Được rồi, ta muốn lên tiếng, nhưng bị chàng ngắt lời. Giang Tụ Bạch nắm tay ta đi về phía trước. Ta đưa nàng ra ngoài trước đã. Yên tâm, kẻ gây họa sống ngàn năm. Ta còn chưa xê, hát, ế, tê được đâu. Với lại sống lâu như vậy, ta sớm đã chán ngấy rồi. Câu cuối cùng, Giang Tụ Bạch nói rất nhỏ. 24, nhưng Giang Tụ Bạch vẫn lừa ta. Chàng bị trúng tên, để nhanh chóng bào chế thuốc giải cho ta. Giang Tụ Bạch thậm chí còn tăng liều lượng. Bây giờ vết thương do tên B, A, N cộng thêm độc phát tác. Cách chương.